Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, các ngươi, nhìn thấy gì, 32, bác sĩ tựa hồ đối chính mình phao trà thực vừa lòng. Hắn cấp chính mình phao một ly, ngồi ở chủ tọa thượng híp mắt phẩm trà, không thể không nói. Trà mùi hương xác thật 10 phần, chỉ là nếu đại gia không có thấy, từng người trong chén trà. Những cái đó lá trà là lớn lên ở trên xương cốt mặt nói. Vậy càng tốt, tập thể hình giáo luyện nhìn chén trà. Thiếu chút nữa trực tiếp ném đi ra ngoài. Cũng may Lâm ném phía trước hắn quét tới rồi bác sĩ lạnh lùng ánh mắt. Vội vàng bảo vệ chén trà, ngay cả Ôn Nhã sắc mặt cũng rất kém cỏi, nàng gặm quá như vậy xương cốt. Nhưng khi đó là ở vào linh lực thập phần bạc nhược. Nàng khống chế không được chính mình thời điểm, mà hiện tại nàng còn hào hào, lại nhìn đến này đó xương cốt, trong lòng liền rất là không thoải mái, mọi người đều để lại cái tâm nhãn, hiện tại đặt ở bọn họ. Trước mặt nước trà nhưng không giống phía trước ăn đồ vật. Phía trước vài thứ kia còn có thể nói thoạt nhìn bình thường một chút. Chỉ cần cái gì cũng không biết, ăn cũng không có gánh nặng. Nhưng là hiện tại đặt ở bọn họ trong mắt nơi nào là trà a? Đây là toi mạng thủy a. Này còn ai dám uống? Tập thể hình giáo luyện yếu ớt mỗi nột lẩm bẩm một câu. Yên lặng đem trà thả lại tại chỗ. Đại gia cũng đều thu hồi tay. Không còn dám xem ơ siêu lê ca lại đột nhiên ra tiếng. Các ngươi đều không uống sao? Nàng hỏi bác sĩ, trà hương như vậy nồng đậm. Đây là như thế nào loại trà? Bác sĩ nói, đem lá trà loại tiến vừa mới chết người thi cốt bên trong. Chờ được mùa ngày liền diệp mang cốt cùng nhau chém toái vào nước hướng phao. Bởi vì hấp thu đi rồi trên xương cốt linh khí, bởi vậy trà hương lần nùng, làm như vậy có cái gì công hiệu sao? Uống lên có thể cường thân kiện thể, đuổi hàn ấm dạ dày kia, nếu không uống đâu? Tiên Mỹ run run rẩy rẩy hỏi, bác sĩ đem nước trà phóng tới trên bàn. Nhẹ nhàng ping một tiếng, kia liền bảo trì như bây giờ. Sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, mọi người nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, mọi người đều tính toán. Hảo không uống, kết quả liền nhìn đến Lê Ca nâng chung trà lên, trực tiếp uống một ngụm mơ si uống xong. Nàng nhấp nhấp môi, còn khá tốt uống, chính là so với tay nghề của nàng. Còn kém như vậy một chút, hiện tại đại lão, đều là như thế này cái gì đều dám uống sao? Cái kia Lâm ca, người như thế nào sẽ tưởng uống? Tiên Mỹ bị người cổ động hỏi nàng, thanh âm nho nhỏ, vừa nói một bên còn đi xem bác sĩ biểu tình, sợ chính mình vừa hỏi đã bị bác sĩ đánh chết, Lê ca không cho là đúng. Người không có nghe được sao? Hắn nói uống lên cái này có thể cường thân kiện thể. Đuổi hàn ấm dạ dày, nhưng không uống cũng không có gì sự. Tiên Mỹ thanh âm càng nhỏ giọng, vạn nhất hắn lừa ngươi đâu. Lê ca thờ ơ, hết thảy đều có nguy hiểm mơ siêu, mọi người ngươi nhìn xem ta xem hắn. Hơn nửa ngày không có cái chủ ý, Ôn Nhã trần chờ trong chốc lát. Lê ca phụ đến nàng nhĩ sườn, thấp thấp nói, uống trà đi, Ôn Nhã liếc nhìn nàng một cái. Ngươi sẽ không sợ làm lỗi. Hại chết nhà ngươi Ôn Cửu Hoan. Lê ca chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, là ngươi uống trà, muốn nói hại chết là ngươi hại chết, cùng ta không có quan hệ, hơn nữa. Lê ca lui về phía sau một chút khoảng cách, ngân kéo điều địa khí ngươi. Ngươi như thế nào không cảm thấy là ta muốn hại chết ngươi? Ôn Nhã mắt trợn trắng, Lê ca dùng khí âm nói. Mọi người đều biết, ngươi đặc biệt nghe ta nói, Ôn Nhã. Ngoặc kép, ngoan, uống lên đi, Lê ca lại thanh thúc giục, mọi người ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng mà đầu lại. Đây, ở mọi người ánh mắt dưới, Ôn Nhã bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đem nước trà uống lên đi xuống, may mắn chính là. Nàng uống lên cũng không có gì dị thường, đại gia đợi 10 tới phút. Phát hiện hai người đều không có xảy ra chuyện gì. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Tuyên Mỹ vốn dĩ tưởng uống. Nhưng tập thể hình giáo luyện không muốn uống, còn tưởng khuyên nàng không cần uống thứ này, so với tập thể hình giáo luyện tới nói. Tiên Mỹ càng tin tưởng Lê Ca một chút, bởi vậy nàng không màng khuyên can, vẫn là đem nước trà uống lên đi xuống, đồng dạng không nghĩ uống còn có mắt kính nam đồng bạn, vẫn như cũ, uống xong đi chỉ có mắt kính nam ơ siêu hai người cũng không có cái gì đối thoại. Mắt kính nam uống xong đi kia một khắc, đồng bạn quét hắn liếc mắt một cái, không nóng không lạnh hỏi, ngươi đây là muốn cho ta đổi cộng sự ý tứ sao? Mắt kính nam không đáp, ba lượng khẩu uống xong nước trà lúc sau liền đem cái ly thả lại đi, một lát sau. Bác sĩ nói, bởi vì lâm thời có một số việc, cho nên hôm nay phẩm tiệc trà liền đến nay kết thúc. Hoan nghênh đại gia lần sau lại đây chơi, Lê Ca vừa nghe lập tức đứng dậy. Không chút do dự đi ra ngoài, đại gia đi theo từ ghế trên đứng lên. Lúc này vừa thấy, trên bàn chén trà tất cả đều biến mất, liên quan căn bản cũng chưa động quá chén trà cũng cùng nhau. Biến mất không thấy, mấy người trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, bác sĩ cũng không có lưu người xuống dưới thói. Quen, cho nên đại gia ấn trình tự nói xong ta đi trước lúc sau liền chạy nhanh ra bên ngoài triệt. Bọn họ chạy đến cửa, nhìn đến Lê Ca đã đứng ở bên ngoài chờ bọn họ, Lê Ca vẫn như cũ ăn mặc kia thân đơn bạc tây trang. Trang phục, mở ra áo khoác, lộ ra bên trong sơ mi trắng, đôi tay cắm ở quần trong túi, lười biếng mà phơi thái dương, phong thường thường mà thổi qua tới. Đem nàng tóc mái thổi đến mặt khác một bên đi, nàng lúc này mới chậm gì gì mà nâng lên tay, đem kiểu tóc một lần nữa sửa sang lại hảo, đại gia đang muốn theo sau. Lúc này lại nghe trong đám người có người nói, bên ngoài như thế nào hạ khởi đại tuyết, mọi người sừng sốt tập thể hình giáo luyện cũng ôm đem cánh tay. Nhíu mày thăm dò nhìn mắt bên ngoài, thanh âm có chút lãnh, này tuyết ha. Hạ cũng thật đại, tiểu huynh đệ ngươi cũng thật vênh váo. Lớn như vậy tuyết còn đứng ở trên nền tuyết chơi xoái đâu ha. Lê Ca, ngoặc kép, nếu tuyết cũng có thể bổ sung điểm vitamin C nói. Ta không ngại phơi tuyết tập thể hình giáo luyện không quá nghe hiểu. Hắn chỉ xem đã hiểu Lê Ca vẫn như cũ ở chơi xoái này một chuyện thật. Không khỏi cười nhạt một tiếng. Qua hai giây, mãnh xoa đem cánh tay. Xoay người suy nghĩ, chúng ta nếu không đi tìm bác sĩ muốn cái áo khoác đi. Này đại trời lạnh không đông chết cá nhân. Mà những người khác vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hai người bọn họ, nam nhân đồng ý. Chúng ta đi tìm tìm đi. Hô, lãnh đã chết, so tập thể hình giáo luyện thể năng muốn kém chút. Nam nhân thanh âm run đến độ mau không thành câu tử, mọi người vẫn như cũ mờ mịt mà nhìn hai. Người Tuyên Mỹ nhìn trong chốc lát, có chút nhịn không được, hỏi, các ngươi, nhìn thấy gì, cái gì nhìn thấy gì, tập thể hình giáo luyện lại xoa đem cánh tay, này tạm dừng vài giây nội, hắn thanh âm lại rét lạnh mấy cái đồ, ngoà tào hôm nay, đi không được, quá lạnh đi ta đi, sau đó chỉ chớp mắt, xem Tuyên Mỹ mở mịt bất lực căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì bộ dáng. Hắn chớp chớp mắt, vốn muốn hỏi cái gì, nhưng nhịn không được hôm nay đông lạnh đến hắn xương cốt đều phải kết băng. Hắn tại chỗ dậm hai chân, cấp nam nhân giữ cái ánh mắt, hai người phòng nghỉ cửa lại đi rồi trở về, không trong chốc lát. Trong phòng truyền đến hoa đùng bang thanh âm, như là thứ gì tạp tới rồi trên mặt đất, nát thật nhiều phiến thanh âm ơ siêu đại ra trao đổi cái ánh mắt. Đồng loạt đi trở về trong phòng, mà bọn họ mới vừa tiến phòng. Liền phát hiện sự tình không thích hợp liền ở bọn họ gần nhất vừa đi không đương. Trong phòng cái gì đều không có, trong ngăn tủ rỗng tuếch. Trên bàn cũng cái gì cũng chưa, người cũng không biết đi nơi nào. Toàn bộ phòng ở giống bị cướp sạch quá dường như. Không có một chỗ là hoàn hảo như lúc ban đầu, mà vừa mới nam nhân kia chính run run rẩy rẩy mà ngã. Vào ngăn tủ biên, nỗ lực mà đem chính mình cuộn thành một cái cầu. Rõ ràng là ở đại mùa hè, lại không ngừng kêu chính mình hảo lãnh a. Mau lãnh đã chết, trên mặt càng là không duyên cớ vô cớ nhiều một tầng miếng băng mỏng, đại gia trong. Lòng thất kinh, này rõ ràng có vấn đề. Chà, Lê Ca môi mỏng khẽ mở. phun ra một chữ tới, Ôn Nhã ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa thượng. Giải thích, ta liền nói trên đường sao có thể không chết người. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu, bác sĩ đều nói. Nước trà có thể cường thân kiện thể, đuổi hàn giữ ấm, các ngươi như thế nào không nghe. Phế, vô nghĩa, hiện tại nói này đó ai. Có nga cái gì dùng. Nhanh lên tìm áo điểm đồ vật lại đây ai. Ta đông lạnh đến sắp chết ngạch. Tên Mỹ nhìn về phía Lê Ca nhìn một lát. Ánh mắt trở xuống trên bàn. Nông, biện pháp là có, nam nhân đôi mắt hơi sáng ngời, tìm được bác sĩ. Hoặc là tìm được trà, đại gia không có nghĩ nhiều. Lập tức vọt tới trong phòng bếp, nhưng trong phòng bếp cùng bên ngoài tình huống không sai biệt lắm. Cái gì đều không có tìm được tại đây điểm thời gian. Nam nhân sắc mặt đã đông lạnh đến phát tím. Chỉ còn một hơi treo mệnh, những người khác nhưng thật ra ở phòng ngủ tìm được rồi vốn định tìm. Dương chăn tự cấp chính mình cái. Nhưng cái gì cũng chưa tìm được bởi vậy mau đông chết tập thể hình giáo luyện, bọn họ đem người kéo. Ra tới, chúng ta cái gì đều không có tìm được, Tuyên Mỹ cau mày nói, Lê Ca trên mặt không có gì. Biểu tình, kết quả này nàng đã sớm liệu đến, bất quá ta tìm được rồi cái này, Ôn Nhã vươn tay. Làm ra muốn đảo đồ vật thủ thế, Lê Ca giang hai tay, phát hiện nàng cấp chính mình chính là một ít lá trà hạt giống, mau phao áo trà, Tiên Mỹ lập tức muốn tiếp, không được, trực tiếp phao vô dụng, Lê Ca đánh gãy nàng động tác. Các ngươi không nhớ rõ bác sĩ nói qua cái gì sao? Mắt kính nam đẩy hạ mắt kính, thuật lại nói. Đem lá trà loại tiến vừa mới chết người thi cốt bên trong. Chờ được mùa ngày liền diệp mang cốt cùng nhau chém toái vào nước hướng phao. Bởi vì hấp thu đi rồi trên xương cốt linh khí. Bởi vậy trà hương lần nùng. Thả có cường thân kiện thể công hiệu cho nên. Sống, chỉ có thể sống một cái. Lê Ca ánh mắt ở bọn họ hai người trên mặt đảo qua một vòng. Cũng hoặc là một cái không lưu, nam nhân đã thần trí không rõ. Mơ hồ nghe được chỉ có thể cứu một cái, buột miệng thốt ra trước cứu hắn, tập thể hình giáo luyện không rên một tiếng mà nhìn chăm chú một. Lát, đột nhiên lớn tiếng nói, người này đáng chết, sao có thể trước cứu ngươi, chúng ta chậm rãi ngao, muốn chết cũng là ngươi mà không phải ta, ngươi cái rác rưởi còn không bằng sớm một chút chết tương đối hảo. Ngươi nhanh lên chết đi, đã chết ta là có thể sống sót. Ở sống sót trước mặt, bọn họ đều quyết đoán mà vứt bỏ mặt khác, bắt đầu đối mặt cho nhau mắng đối phương. Hận không thể đối phương nhanh lên chết, như vậy chính mình là có thể sống sót, Lê Ca phảng phất đang xem vừa ra trò khôi hài dường như. Lẳng lặng mà ngốc tại một bên, một câu không nói, quá trong chốc lát, Tiên Mỹ nhỏ giọng nói, chính là hiện tại cũng không phải mùa thu a. Lê Ca giải thích. Lá trà bốn mùa đều có. Không ngại, nơi này không phải thường quy thế giới. Không thể dùng bình thường góc độ tới xem mơ siêu. Hết chương.